Trọng Sinh Chi Bá Đạo Hoàng Đế, tác giả Thần Quỷ Tiếu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 737, chương 737, đến từ Phong Thủy Đại Sư Khinh Bỉ. Sau đó thời gian bên trong Vương Đông lại nhiều lần xuất thủ, giải mười mấy khối nguyên thạch. Đương nhiên khi thất thủ cũng là có, nhưng vẫn là bảo trì lại khoảng 7 phần 10 ra quang suất. Cái này khiến Vương Đông thanh danh càng ngày càng vang, sau lưng đều theo một loạt xem náo nhiệt cùng muốn học hai chiêu thỉnh kinh đổ thạch khách. Mỗi khi mở ra đồ tốt đến đều sẽ kinh hô liên tục, dẫn tới rất nhiều người đến hiện trường mua sắm. Khương Trần lần này là hoàn toàn phục, hết sức chuyên chú giúp Vương Đông xua đuổi những cái kia đáng ghét con ruồi. Muốn để Vương Đông bảo trì tại trạng thái tốt nhất, không cho người bên ngoài ảnh hưởng hắn phán đoán cùng suy nghĩ. Kỳ thật Vương Đông căn bản cũng không quan tâm những này. Hắn bây giờ còn đang cảm ngộ quan tưởng phong thủy chi đạo, sẽ tại trong sách vở huyết vận dụng tại thực tiễn phía trên. Chi hành hợp nhất mới là vương đạo, mà lại tại thực tiễn bên trong rất nhiều phía trước nghĩ không hiểu vấn đề, giờ phút này lại sáng tỏ thông suốt. Vương Đông một đường gánh đá, giải thạch, phong thủy chi đạo tạo nghệ nước lên thì thuyền lên, tiến bộ phi thường tấn mãnh. Hắn cảm thấy mình tựa hồ cùng thiên địa hòa làm một thể. Loại cảm giác này vô cùng huyền ảo, tuyệt không thể tả. Tại hắn phong thủy dò xét phía dưới, nguyên thạch nội bộ trạng thái bắt đầu chiếu rọi tại hắn thức hải bên trong. Tư duy phía trên, đại năng thiên binh, đến một kiện đại năng thiên binh, đây cũng là Vương công tử mở ra thứ tư kiện đại năng thiên binh. Đi thật sự là phong thủy kỳ tài, linh sư thiên kiêu a, hắn cũng quá trẻ, cũng liền 20 tuổi đi, vậy mà có được cao như vậy phong thủy đổ thạch tạo nghệ. Chẳng lẽ là đổ thạch thế gia hậu nhân? Ông trời của ta, cùng chúng ta những này lớp người quê mùa chính là không giống a. Vây xem hơn 100 người bên trong nghị luận ầm ĩ, rất nhiều đều đang suy đoán Vương Đông lai lịch, thậm chí có một ít đã bắt đầu ra ngoài tra xét. Bất quá muốn tra được Đông Châu thần chiêu trên đầu, làm sao cũng còn cần một đoạn thời gian. Liên Liên, ngươi cái này xú nương môn, ta nói làm sao tìm được không đến ngươi, nguyên lai ngươi là trèo lên cành cây cao. Đến này chục tỷ khu vực, một cái chói tai thanh âm vang lên, liền thấy một cái vênh vang đắc ý hoa phục thanh niên cất bước liền đi tới đoàn người phía trước, sau lưng còn đi theo mấy chó chân, sắc mặt khó coi nhìn xem thị nữ Liên Liên. Tiện tì, đại gia không phải đã sớm nói với ngươi sao, hôm nay ta sẽ đến, để ngươi rửa sạch đàng hoàng chờ lấy ta, không nghĩ tới ngươi cũng dám xem như gió thoảng bên tai a. Quả thực là lẽ nào lại như vậy, hoa phục thanh niên đưa tay liền đi bắt Liên Liên cổ áo. Xú bà nương, còn không cùng bản đại gia đi, hảo hảo hầu hạ, nếu không có ngươi hảo hảo mà chịu đựng. Hoa công tử ngươi dừng tay, ta hiện tại phụ trách hầu hạ vị này Vương công tử, không thể đi theo ngươi. Liên Liên rất rõ ràng phi thường e ngại này thanh niên, bất quá vẫn là nói như thế. Mặt mũi tràn đầy tái nhợt, con bé nghịch ngợm, ngươi cũng dám chống đối ta, ngươi cho rằng ngươi là ai a? Thiên Bảo Đổ Phường tiện tì một cái, đơn giản không biết lượng sức, hôm nay đại gia sẽ dạy một chút ngươi. Hoa công tử rất phách lối, một bàn tay liền quạt xuống dưới, ồn ào người nào lại dám đánh nhiễu bản công tử tuyển thạch. Vương Đông tiện tay vung lên, theo một tiếng thanh thúy cái tát tiếng vang, vị kia hoa công tử đi lòng vòng liền bay ra ngoài, trên mặt đất run rẩy, nửa gương mặt đều sưng lên, một ngụm răng hàm trên mặt đất nhảy tưng. Xú tiểu tử, ngươi chỗ nào chui ra ngoài, ngươi biết ta là ai sao, ngươi biết ta biểu ca là ai chăng, cẩu đồng dạng ti tiện nhân vật, đừng tưởng rằng có chút tiền bẩn liền có thể phách lối. Dám đánh ta, ta muốn giết ngươi. Hoa công tử hiển nhiên là quen sống trong nhung lụa rồi, giờ phút này không tiếp thụ được bị người tay tát hiện thực. Trực tiếp liền phát điên, rút ra một thanh nước trong và gợn sóng bảo kiếm, hướng phía Vương Đông trái tim liền đâm tới. Hắn tự nhận là nhất kinh thành đại nhân vật như lòng bàn tay. Cái này Tử Y thanh niên không thể nào là hắn không trêu chọc nổi tồn tại. Cho nên yên tâm to gan rơi xuống sát thủ, sắc mặt rất dữ tợn, minh ngoan bất linh, không biết hối cải đồ vật. Lăn đi, Vương Đông một phát bắt được thanh trường kiếm kia. Nâng lên một cước liền đem vị này hoa công tử đá bay ra ngoài. Nơi xa một khối đại thạch đầu bị nện vỡ nát, hoa công tử phun phun máu, lồng ngực đều lõm đi xuống một khối, hiển nhiên là xương cốt đoạn mất. Lên a, các ngươi còn tại nhìn cái gì? Còn không mau tới, mẹ hắn cái hạt dưa, dám đả thương đại gia ta. Đại gia ta để hắn máu phun ra năm bước, chết ở chỗ này các ngươi còn không mau tới. Hoa công tử trên mặt đất giãy giụa. Bên người mấy chó chân xông tới, một bộ cùng hung cực ác bộ dáng. Đây đều là Như Ý hậu kỳ cảnh giới tay chân. Ở bên ngoài cũng rất dọa người, nhưng là tại Vương Đông nơi này lại không đáng kể chút nào. Hắn chỉ là hững hờ một chiêu mà thôi. Những này tay chân chó săn hết thảy liền đều bị trấn áp. Sau đó Vương Đông một phát bắt được một cái, toàn bộ cho ném tới xa xa hồ sen bên trong. Từng cái linh lực bị phong cấm trong nước bay nhảy, từng cái kém chút bị thủy cho sặc chết. Đổ phương quản sự đâu? Quy củ còn muốn hay không nói a? Khương Trần nổi giận đùng đùng ồn ào. Thiên bảo đổ phường bên trong không cho phép chém giết động thủ. Sự tình hôm nay có phải hay không muốn trước cho chúng ta một cái công đạo a? Vị này Liên Liên cô nương hiện tại là hai anh em chúng ta thị nữ. Khi dễ nàng chính là đang đánh mặt của chúng ta. Cái này hoa gì áo choàng ngắn? Các ngươi chuẩn bị xử trí như thế nào? Có lỗi với hai vị quý khách, việc này là chúng ta xử lý bất đương, chúng ta nhất định sẽ bù đắp. Một vị dâu dê trung niên nhân áo đen vội vã chạy tới. Đây là Thiên Bảo Đổ Phường quản sự, không chỉ là Thiên Bảo Đổ Phường, tứ đại đổ phường bên trong đều có văn bản rõ ràng quy định cấm chế đổ thạch người đang đánh cược phường bên trong tranh đấu, nếu không hạ tràng sẽ rất thảm. Giống vị này quản sự, mỗi cái đổ phường bên trong đều có rất nhiều. Chính là vì giữ gìn quy củ mà tồn tại, lớn mật cuồng đồ. Cũng dám tại ta Thiên Bảo đổ phường bên trong xuất thủ đả thương người. Đơn giản gan to bằng trời, dựa theo ta Thiên Bảo đổ phường quy củ. Có ai không, đem hắn đuổi ra ngoài. Đồng thời vĩnh viễn không cho phép bước vào ta Thiên Bảo đổ phường nửa bước. Áo đen quản sự thanh âm âm vang hữu lực, trịch địa hiếu thanh, mang theo làm cho người không thể cãi lại lực lượng. Lập tức có hơn 10 vị hộ vệ áo đen lao đến, liền muốn đem vị này hoa công tử cùng hắn chó săn hết thảy ném ra. Chậm quản sự đại nhân cứ chờ một chút, ta có chuyện muốn nói. Đúng lúc này nơi xa truyền tới một âm thanh vang dội, liền thấy mấy chục người vây quanh một người trẻ tuổi đi tới. Hắn một bộ bạch y, cầm trong tay quạt xếp, phong độ nhẹ nhàng. Vừa mới chính là hắn mở miệng nói cái chậm. Đây không phải Lưu đại sư sao? Đổ thạch vòng thanh danh vang dội, tuổi trẻ thiên tài, kỹ nghệ cao siêu, bị phong đại sư. Hắn sao lại tới đây? Ha ha, lần này có trò hay để nhìn ngươi chẳng lẽ không biết sao? Vị này Lưu đại sư thế nhưng là hoa công tử biểu ca, hắn có thể phách lối như vậy, chính là chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng. Lần này Lưu đại sư đến, sự tình sợ rằng sẽ nhiệt tình đứng dậy a. Mặt lạnh áo đen quản sự đối vị này bạch y thanh niên cũng muốn rất khách khí. Dù sao mỗi một vị phong thủy đại sư đều là rất thụ người tôn kính, có rất cao địa vị. Lưu đại sư, tại hạ ngay tại chấp hành đổ phường quy củ, không biết đại sư có gì chỉ giáo. Biểu ca cứu ta a, ta không nên bị đuổi ra ngoài còn có a. Biểu ca, chính là cái kia mặc áo tím váy tiểu bạch kiểm, dù đầu phấn diện xem xét cũng không phải là đồ tốt. Hắn lại dám đánh ta à, vừa nhìn thấy bạch y thanh niên đến. Hoa công tử lập tức tìm được chủ tâm cốt, bò xiên tới liền ôm lấy bắp đùi của hắn, trên mặt oán độc tàn nhẫn. Biểu ca, giúp ta giết hắn, đem hắn nghiền xương thành cho, báo thù cho ta xuất khí, im ngay. Lưu đại sư sắc mặt âm trầm, một cước liền đem hoa công tử cho đạp ra ngoài. Quản sự đại nhân, đổ phường quy củ không thể phế, quản sự đem hắn đuổi ra ngoài tại hạ không có ý kiến. Lưu đại sư lời nói xoay chuyển, bất quá ta còn muốn đăng quản chuyện lớn người nơi này lấy một cái nhân tình, có thể hay không rộng lượng ta vô chi biểu đệ ba canh giờ, muộn một chút lại khu trục hắn. Cái này, áo đen quản sự có chút khó khăn, bất quá cuối cùng vẫn là nói ra, nếu là Lưu đại sư mở miệng, vậy tại hạ mặt mũi này vẫn là nhất định phải cho. Vậy liền lại thư thả ba canh giờ đi, đồ hỗn trướng, ngươi cái này thành sự không có bại sự có dư gia hỏa. Chỉ biết là ở bên ngoài gây chuyện thị phi, lần này coi như là một bài học a. Lưu đại sư quát lớn vài câu sau đó, quay người liền đi tới Vương Đông bên cạnh bọn họ. Các hạ rất lạ mặt a, chính là ngươi đả thương tại hạ biểu đệ, Vương công tử ngươi cũng phải cẩn thận a. Cái này Lưu đại sư có thù tất báo bao che nhất, chỉ sợ muốn gây bất lợi cho ngươi, liên liên lo lắng cho Vương Đông truyền âm. Không được, ngươi đi nhanh một chút đi. Lần này là liên liên liên lụy công tử. Vương Đông khẽ lắc đầu, đem liên liên ngăn ở phía sau, cho nàng một cái an tâm tiếu dung, sau đó mỉm cười, ta lạ mặt không lạ mặt cùng ngươi có cái gì quan hệ? Về phần có phải hay không ta đã thương ngươi biểu đệ? Hắc hắc, hỏi ngươi biểu đệ đi a. Nghe được Vương Đông như thế ngạo khí phách lối lời nói, liền ngay cả chung quanh xem náo nhiệt tất cả mọi người cảm thấy 10 phần không thể tưởng tượng nổi. Phải biết hắn đối mặt thế nhưng là một vị địa vị tôn sùng phong thủy đại sư A Lưu đại sư, sắc mặt lập tức trở nên âm trầm, nhìn các hạ rất kiêu ngạo a, vừa mới nghe nói ngươi đang đánh cược thạch một đạo thượng cũng có chút thành tựu. Không biết có hứng thú hay không cùng ta đánh cược một lần, nga. Nguyên lai ngươi muốn dùng loại phương pháp này đến vì ngươi biểu đệ ra một hơi. Vương Đông nhẹ, gật đầu, rất tốt, ta tiếp nhận khiêu chiến của ngươi, một câu ra lập tức dẫn tới một mảnh xôn xao. Các loại mỉa mai, đùa cợt thanh âm đều đi ra, cho rằng Vương Đông không biết lượng sức, mà lại ra mặt tương đương dày. Cái gì gọi là khiêu chiến nhân gia thế nhưng là đức cao vọng trọng, thanh danh lan xa phong thủy đại sư, mà ngươi chẳng qua là bộc lộ tài năng thái điểu mà thôi. Căn bản không ngang nhau có được hay không, lại còn chẳng biết xấu hổ nói cái gì khiêu chiến, tốt. Vậy chúng ta liền lấy tam thạch phân thắng thua, thua hướng đối phương xin lỗi, biểu thị tài nghệ không bằng người. Đồng thời cả đời không được lại đổ thạch, Lưu đại sư từng chữ nói ra nói. Sát ý mọc lan tràn, Vương Đông nhẹ gật đầu, yêu cầu không quá phận, bất quá vẫn còn không đủ kích thích như vậy đi, thua cắt ra đồ vật toàn bộ về đối phương tất cả. Hơn nữa còn phải bồi thường cho đối phương 100 triệu ức linh thạch cực phẩm. Như thế nào? Thật sự là một viên đá giấy lên ngàn cơn sóng. Đây quả thực là đang liều mạng, 100 triệu ức linh thạch cực phẩm a, đây chính là một đầu cực phẩm linh mạch, liền xem như tịch địa đại viên mãn siêu cấp bá chủ đều không có có loại này tài phú, tốt, Lưu đại sư nhiều tiền lắm của, mặc dù chỉ có tịch địa sơ kỳ, nhưng táng ra bại sản cũng có thể cầm được ra nhiều tiền như vậy. Mà lại hắn không tin mình thất bại, nếu có người lỡ hẹn, muốn quỵt nợ đâu. Vương Đông mỉm cười, nhếch miệng lên như viên nguyệt loan đao. Cái này dễ xử lý, liền để thiên bảo đổ phương quản sự làm chứng. Quỵt nợ người, trực tiếp đánh tan đan điền, chặt đứt tứ chi, làm cả một đời phế nhân, hiện tại bắt đầu gánh đá. Lưu đại sư miệt thị nhìn xem Vương Đông, cơ hồ là lỗ mũi đối Vương Đông. Xú tiểu tử, ngươi đối với mình thật đúng là hung ác a, thật sự coi chính mình là phong thủy tông sư hay sao? Mới ra đời cóp, chưa thấy qua phía ngoài việc đời đến cỡ nào rộng lớn, đổ thạch chi đạo bác đại tinh thâm. Tìm kiếm chi pháp vạn vạn ngàn ngàn, mỗi một đầu đều có thể để cho người ta chúng sinh vì đó nghiên cứu. Đổ ra mồ hôi cùng vất vả, ngươi liền xem như đánh trong bụng mẹ liền bắt đầu học tập cược thạch. Phong thủy, lại có thể có mấy phần tạo nghệ không biết sâu cạn. Không biết tiến thối, không biết lượng sức, tự rước lấy nhục tại bản tọa trước mắt. Ngươi chỉ là cái rác rưởi, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay,